Chương 237, Hỏa phần lôi cốc. Viên Thanh lợi dụng khinh trọng nham chi thuật, một đường lao xuống trực hạ tốc độ nhanh đến không có biên, rất nhanh thì đuổi kịp những người khác, bất quá hắn cũng không phải thứ nhất cái để đạt Vân Sơn cuối cùng độ người, mà là người thứ ba. Người thứ nhất là trước kia muốn mượn dùng thung lũng hoành phong hòa phong độn nhận thuật ý đồ mạnh mẽ rớt xuống chính là cái kia hung ác loại người, bất quá hắn lúc này đã nằm ở trên mặt đất, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có đã té chết. Người thứ hai là lợi dụng hai thanh phi tiêu từ trên vách đá dựng đứng leo lên xuống vị nhân huynh kia, bất quá có thể là bởi vì vách đá quá cứng, phi tiêu khó có thể đâm vào nguyên nhân, hắn cũng ngã xuống. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản bị lấy ra làm leo mỏm đá công cụ cái kia hai thanh phi tiêu, lúc này đang thẳng đứng cắm ở trên lưng của hắn cũng không có vì vậy mất đi cũng không lâu lắm. Địa ngục tam đầu lang cũng vác duy ta độc hảo đám người từ trên vách đá dựng đứng chạy xuống tới. Mấy tên này ở trở về mặt đất phía sau, liền lập tức đỡ vách đá một trận nôn mửa. Vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình nôn quá kinh khủng, tốc độ này quả thực so với ngồi xe cắp treo còn kích thích, cái này thị giác cảm thụ thật là đáng sợ. Không được, ta hiện tại hai mắt buốt kim tinh, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi nôn nôn. Ta lần đầu chơi game chơi đến muốn nói trò chơi này còn có thể nôn mửa sao, nôn ta không muốn nói chuyện, nôn lại một lát sau. Vương San San đoàn người đã ở Lục Diêm Chi Chu mang đỡ xuống đến rồi Vân Phong dưới đáy, Tàn Nguyệt đám người theo sát phía sau, lại sau đó là Lã Nguyệt lâu nhân làm 10 phút hạn chế thời gian kết thúc thuận lợi để đạt Vân Sơn phần đáy ngoạn ra, chỉ còn lại có phân nửa số có một ít người là bởi vì thực sự không nghĩ tới có thể xuống núi đích phương pháp xử lý. Cho nên trực tiếp đang ở Vân Phong nền tảng tuyển trạch bỏ qua, còn có một vài người là ở leo mỏm đá trong quá trình, ngã chết bất quá. Càng nhiều hơn, hay là bởi vì thời gian không có theo kịp. Bị cưỡng chế đào thải những người này, sẽ bị trực tiếp trục xuất trở về đương nhiên. Cái kia 50 triệu điểm kinh nghiệm coi như là lãng phí một cách vô ích tốt, xem ra các ngươi đã cụ bị trở thành trung nhẫn tư cách, bất quá kế tiếp khiêu chiến. Có lẽ sẽ đào thải hết các ngươi phần lớn người, tên kia sử thế rằng Cố Lộng Huyền Hư nói vài câu. Sau đó lại từ trong bao xuất ra một ít có chứa thiên chữ nhãn hiệu quyển trục, phân cho mọi người nói, kế tiếp, các ngươi chỉ cần đi qua Lôi Vân Thung Lũng, đồng thời tìm được có chứa chữ nhãn hiệu quyển trục, sau đó ở trong vòng thời gian quy định đạt đến Thung Lũng cuối thí luyện đài, có thể hoàn thành bản hạng thí luyện nội dung. Nói xong, Sử Thế Giang liền lại biến mất nhiệm vụ nêu lên, mời ở 2 giờ đồng hồ bên trong tìm được chi quyển trục, cũng đạt đến trung cực thí luyện đài nhiệm vụ nêu lên, nhiệm vụ trên đường bị ngoạn gia đánh chết hoặc là bị hải quái đánh chết sẽ bị lập tức trục xuất trở về. Bạn bè nhắc nhở, chi quyển trục có thể tại trong hạp cốc hải quái trên người thu được, cũng có thể từ người chơi khác trên người đoạt lấy. Nghe thế ba cái thanh âm nhắc nhở nội dung, tất cả mọi người tại chỗ lập tức tản ra. Bất quá bọn họ cũng không có đối với lẫn nhau động thủ, mà là mỗi người vi doanh, hướng Thung Lũng ở chỗ sâu trong chạy tới. Hành chờ một hồi tìm ngươi nữa, tính sổ thiên cơ tử hung hăng trợn mắt nhìn Viên Thanh liếc mắt. Sau đó liền dẫn vài cái thiên cơ các đỉnh tiêm tinh nhuệ hướng Thung Lũng ở chỗ sâu trong vội và đi. Phúc 5823-8HP châm cứu bạo kích, kết quả còn không có chạy ra mấy bước, ngực của hắn đã bị một đạo lôi quang quán xuyên, một đạo chấn nhiếp nhân tâm mức thương tổn trực tiếp từ trên đầu hắn xông ra một kích miểu sắt thiên cơ tử, thân thể nhất thời hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở thí luyện tràng. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng nhiều hơn một tòa phân mộ, cùng với một ít rơi xuống vật phẩm không một không tê. Mọi người thấy thế, nhất thời mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Hòa quốc trận doanh ngoạn gia hoàn hảo, dù sao bọn họ đã sớm đã thành thói quen Viên Thanh bạo tạc thương tổn, có thể còn lại trận doanh ngoạn gia liền lăng loạn một cái đánh ra hơn 5 vạn thương tổn. Cái này cờ mở nở là muốn nghịch thiên á, nhất là mặt khác hai cái thiên cơ các nhân, sợ đến lập tức bỏ chạy. Bất quá Viên Thanh cũng không có đuổi theo, chờ cái kia hai người chạy vào Thung Lũng sau đó, hắn lúc này mới một cái thuấn thân, xuất hiện tại Thung Lũng lối vào, sau đó hai tay cực nhanh kết ấn. Hòa độn hào hỏa diệt khước, Viên Thanh miệng thổ bàng bạc liệt diễm trong sát na, liền tạo thành một đạo cao tới 100 mét, kéo dài qua mấy trăm thước khổng lồ hỏa tường, đem trọn tọa Lôi Vân Thung Lũng đều chiếm đoạt ở trong đó, cái này còn không để yên. Theo liệt diễm hỏa tường tầng tầng đẩy mạnh, toàn bộ Thung Lũng tựa hồ cũng không có thể may mắn tránh khỏi bị liệt diễm bị phỏng vận mệnh. Hào hỏa diệt khước vốn là siêu phạm vi hỏa độn nhận thuật mà kinh Viên Thanh thủ, loại này phạm vi lại bị phóng đại trọn 5 lần uy lực, càng phải như vậy. Ken ngươi đánh chết Trầm Vân thú, thu được 8000 điểm mệt. Ken ngươi đánh chết Lượng Thê Sương tích dịch, thu được 8000 điểm mệt. Ken ngươi đánh chết Thất Tinh Lôi Tượng, thu được 1.200 điểm mệt hỏa tường. Qua đi không có một ngọn cỏ, một ít dấu kín ở trong Thung Lũng hải thú càng là trong nháy mắt đã bị liệt diễm thôn phệ, biến thành Viên Thanh điểm kinh nghiệm. Còn như cái kia hai gã vừa rồi chạy đến Thung Lũng thiên cơ các hội chúng, lúc này cũng sớm đã bị hỏa tường thiêu thành cho tàn, đi qua nhặt địa chi quyền trục, sau đó trực tiếp đi thử luyện đài tập hợp, đừng lãng phí thời gian. Viên Thanh phân phó một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào không trung, hướng Thung Lũng phần cuối bay đi. Đinh,